Yêu thần Thái Cổ Hắc Long. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 188. Là điều gì khiến ngươi mất tình người? Mất hết đạo đức. Kim Bá Thiên nói triết lý hết lời này đến lời khác. Mạnh Phi Hàn thật sự không biết trả lời vấn đề này như thế nào nên hơi do dự một chút. Kim Bá Thiên thấy lại tẩn cho một trận. Lần này là dùng chân. Theo cách nói của Kim Bá Thiên, đây là Bá Thiên Thần Cước, cũng có sức mạnh vô song. Là tu hành, đúng vậy, là tu hành. Mạnh Phi Hàn bị đánh đến không có cách nào đành nói. Ai ngờ Kim Bá Thiên nghe vậy hét lên. Ngươi nói láo, nói láo. Hắn ta nói xong nhảy lên như một núi thịt rồi ngồi mạnh lên người Mạnh Phi Hàn. Đây là Bá Thiên Thần Khu, sức mạnh còn đáng sợ hơn so với hai chiêu trước. Chỉ thấy Mạnh Phi Hàn hét thảm một tiếng, cả người không biết đã gãy mất bao nhiêu cái xương, trong lòng lại khổ không thể tả. Ngươi còn muốn ta thế nào nữa? Dưới vô số câu triết lý của Kim Bá Thiên và Hở Tí là thi triển Bá Thiên Tuyệt Học để tra tấn, Mạnh Phi Hàn cảm giác như sống không bằng chết. Hắn ta có chút hối hận. Tình nguyện bị Mục Long đánh một trận thì cơ thể chỉ đau đớn. Nhưng đối mặt với tên mập biến thái này, đừng thấy hắn ta cười hì hì, nhưng e rằng trong lòng lại là một con ác quỷ, khiến tinh thần Mạnh Phi Hàn chịu đủ mọi tàn phá và giày vò. Hắn ta cảm thấy mình sắp điên rồi. Tống Lăng Kiệt cạnh đó cũng kiêng dè không thôi, trực tiếp nằm liệt giả chết. Tuy hắn ta bị Mục Long phế đi một cánh tay, nhưng sau khi thấy được điều mà Mạnh Phi Hàn đang gặp phải, Tống Lăng Kiệt chợt cảm thấy hơi may mắn. Cái tên mập mạp từ đâu ra kia quả thật y như một tên ma vương. Kế tiếp, nên làm gì giờ? Kim Bá Thiên nhìn Mạnh Phi Hàn bị mình tra tấn giống một tên bị bệnh thần kinh hỏi Mục Long. Chẳng phải không có ai chết hả? Ngươi, tự nhìn mà làm đi. Mục Long cười khổ, hắn thật sự bó tay với tên Kim Bá Thiên này. Ban nãy tự mình chơi sảng khoái, triết lý hết bài này đến bài khác. Giờ hỏi ta còn có thể nói gì nữa? Được rồi, để ta nhìn xem, cửa của chúng ta bị đập hư rồi. Nồi cũng bị làm bể, không thể ăn được cơm. Cái nồi kia là đồ gia truyền của nhà ta. Trong thịt cũng bỏ thêm rất nhiều dược liệu quý giá. Tính ra, chúng ta tổn thất hơi bị lớn đó chứ. Kim Bá Thiên nói xong, mặt mày ủ rũ như chết cha chết mẹ, còn liếc hai người kia một cái. Thấy vậy, trong nháy mắt, Mục Long liền hiểu được mọi chuyện. Hắn nhìn Kim Bá Thiên đầy kinh ngạc. Tại sao lúc trước hắn lại không phát hiện ra được người này vô liêm sỉ như vậy chứ? Hơn nữa còn vô cùng xảo quyệt. Về sau hắn ta nhất định sẽ trở thành một kẻ tàn nhẫn. Khụ khụ, đúng vậy, Kim Huynh nói rất đúng. Hơn nữa, ta nhớ rõ là trong tổ huấn của nhà Kim Huynh còn có một điều nữa là nồi còn thì người còn. Nồi mất thì người chết. Có đúng hay không? Mục Long đứng bên cạnh bồi thêm vào. À, đúng vậy. Nồi mất thì người chết có nghĩa là nếu ai dám làm hỏng cái nồi này của ta thì ta nhất định sẽ giết chết hắn. Chính xác là như vậy. Cho dù là bạn đồng tu thì cũng phải chết thôi. Trừ điều đó ra, tổ huấn của nhà ta còn có một điều nữa. Đó là phá môn phái của người khác. Cũng giống như là giết cha mẹ của họ vậy. Ta sẽ đền tất. Tống Lăng Kiệt nằm trên mặt đất càng nghe càng sợ hãi. Thật sự không thể nghe nổi nữa. Liền lấy hết tất cả đan dược trên người ra, đặt ở trước mặt, sau đó cùng Mạnh Phi Hàn bỏ trốn mất dạng. Hắn không bao giờ dám đến nơi này nữa. Nơi này không phải đạo lư, mà là ổ quỷ. Hai người sống trong cái viện này, kẻ thì tàn nhẫn, kẻ còn lại mưu mô xảo quyệt. Hai người hợp tác với nhau, có thể khiến cho người khác sống không bằng chết. Cách chương.